Thiên Nam Tử, chương 72, Thiên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phong không ngờ ở phút cuối cùng mình lại bị đối phương đánh quyết liệt đến vậy, nhưng dù sao nếu so kinh nghiệm giao chiến thì hắn vẫn phong phú hơn Thanh Thiện rất nhiều. Tàn thần đao trong tay xoay nửa vòng tròn đỡ trước ngọn thương bồng. Bất quá một kích tiêu hao hết 9 thành chân khí của Thanh Thiện, hắn làm sao có thể dễ dàng đón được. Dù tàn thần đao có là thần binh nhưng vì công lực rót vào không đủ nên Thanh Thiện nhìn thấy thanh đao này oằn cong lại, cùng là thần binh, lấy cứng đối cứng, trọng hình binh khí vẫn áp đảo so với bình thường, đây là điều không thể tránh khỏi. Thân hình Minh Phong tựa như diều bị đứt dây bắn ngược lại đằng sau, tuy có thần binh đón đỡ một phần, phần công kích còn lại hắn phải tự mình đỡ lấy. Hắn không có thần giáp giống Thanh Thiện, dĩ nhiên chịu rất lớn tổn thương, máu từ cánh tay cùng miệng trào ra. Thanh Thiện vốn đã cạn kiệt chân khí, dù đối phương trọng thương thế nào cũng không thể truy theo nữa, hắn chỉ hy vọng đối phương chết trong chiêu đó hoặc chí ít cũng trọng thương. Giờ phút này mọi người đều đã chạy lại, ánh điện cũng sáng khắp môn phái, huyền môn tuy là môn phái tu luyện nhưng những thứ cần thiết như điện sáng đều có hết thảy. Thanh Thiện cố tình tìm kiếm phía trước, đáng tiếc ngoài có vài vết máu thì không còn thứ gì khác, có vẻ hắn vẫn còn sức để chạy. Mấy vị trưởng lão đều đi đến, Lương Mị đi đầu trong đó, nàng nhìn một vòng đại khái cũng hiểu chuyện xảy ra, mọi người cũng thấy Thanh Thiện cầm vũ khí, khóe miệng đều chảy máu, đáng tiếc nếu không có ánh điện mọi người còn có thể thấy bên ngoài hắn có một tầng hồng hồng nhàn nhạt, khi đó chỉ cần Minh Trúc nhìn một lần có lẽ nhận ra đó là Hỏa Lân thần giáp. Tâm Nhiên cùng anh thi sau đó một chút cũng đến, hai nàng thấy được hắn quần áo rách nát, miệng còn chảy máu, tưởng hắn trọng thương liền bất chấp mà chạy tới bên cạnh. Thanh Thiện, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người hỏi là Lương Mị, mà mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn hắn ý cũng tương tự vậy. Tiền bối, chỉ có kẻ muốn giết vãn bối mà thôi. Thanh Thiện lạnh nhạt nói, ngươi có nhìn thấy đối phương là ai không? Nam hay nữ, hắn dùng võ công gì? Một vị trưởng lão bên cạnh Lương Mị cũng hỏi, hắn toàn thân trùm kín người, nhưng vãn bối biết hắn là nam nhân, võ công đạt cỡ nghịch thiên giả cấp 7, khi hắn tấn công vãn bối, thực lực tựa như tăng lên hơn một cấp, mà thanh đao lại có hung sát chi khí, vãn bối nghĩ đó phải là thần binh. Hắn ra tay là toàn lực, thủ đoạn đánh lén cũng rất cao, không biết môn phái nào đào tạo ra được nữa. Thanh Thiện tựa như không đoán được ai ra tay giết mình, bởi hắn biết trong các môn phái đều bao che cho đệ tử mình, dù hắn chỉ đích danh cũng chẳng có tác dụng, hắn chỉ cạnh khóe, bởi hắn tin chắc mấy người nơi đây đều sẽ đoán ra, nhưng dù đoán ra thì làm sao? Bọn họ cũng phải bảo vệ mặt mũi của môn phái. Quả nhiên hắn vừa nói ra đám người trưởng lão đều tím mặt, đa số đều biết được nhưng ai có thể nói ra, mà vừa rồi lời nói của Thanh Thiện cũng có lý cả, suy đoán cũng không khó, tuy tức giận với câu nói kháy. Môn phái nào đào tạo ra, nhưng bọn họ chỉ dám tức giận trong lòng, ai bảo đó là đệ tử của huyền môn bọn họ làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hì, may mắn ngươi còn không có bị gì cả, xem ra đối phương cũng bị ngươi đánh không nhẹ, giờ có lẽ truy cũng không kịp, có lẽ hắn đã chạy khỏi huyền môn chúng ta, nếu lần sau hắn còn dám đến chúng ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Lương Mị nở nụ cười đi đến nói, lời nói này rõ ràng ý bảo kẻ đó vốn không phải trong huyền môn, hai bên ai cũng nên để cho nhau mặt mũi. Đúng vậy, có lẽ xúc sanh đó cũng không dám tới nữa, dù sao huyền môn cũng là đệ nhất tu luyện phái, vãn bối trong người có chút thương thế, không biết có thể cho vãn bối căn phòng khác dưỡng thương được không? Thanh Thiện cười cười rồi nói, hắn cũng không định nói ra, dù sao hắn cũng đang ở trong huyền môn, nếu chọc tức mấy lão già của hủ này chỉ sợ ngay lúc này hắn sẽ bị tống cổ khỏi cửa, mà hắn giờ còn chưa muốn, hắn còn định lưu lại vài ngày để nhờ Minh Trúc chỉ điểm. Tâm Nhiên, anh thì hai con dìu Thanh Thiện qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, dường như hắn bị thương không nhẹ, vài ngày tới con nên ngừng tu luyện mà chiếu cố hắn một chút. Lương Mị không để mấy lời Thanh Thiện trong lòng, thanh niên mới lớn ai không như vậy chứ. Cũng may hắn trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, còn để cho huyền môn chút mặt mũi, nhưng nếu hắn cả những lời cạnh khoe cũng không nói, thì đúng là người đáng sợ rồi, không khéo nàng còn suy nghĩ tách hắn cùng Tâm Nhiên ra. Theo đánh giá của Lương Mị thì Thanh Thiện dường như vừa được thêm điểm, tuổi trẻ thiên tài, tâm ý không âm trầm đáng sợ mà bình tĩnh suy xét cùng một chút không chịu thiệt thòi, vì thế nàng mới để Tâm Nhiên, anh thi chiếu cố hắn, mặc dù nàng không nói thì anh thi cùng Tâm Nhiên đều ở lại chăm sóc hắn, nhưng có được lời của nàng thì bọn họ vẫn tự nhiên hơn, dù sao trai gái ở cùng phòng nhiều người cũng dị nghị lung tung. Đợi mấy người đi khỏi, Đặng Tinh dù muốn hỏi tình hình cụ thể, hắn biết mấy lời nói vừa rồi có chút quái lạ, mà nhìn sắc mặt của đám trưởng lão cũng tái xanh, rõ ràng là có vấn đề a, liên lạc mấy vấn đề lại hắn chỉ đoán ra là đệ tử của huyền môn vừa ám sát, bởi trận pháp của các môn phái rất khó có người lọt vào, cho dù là 10 cấp hay 11 cấp cũng sẽ bị phát hiện chứ đừng nói đến chỉ 7 cấp. chỉ là có nhiều việc mình biết là được, cũng không cần nói ra miệng, vì thế hắn liền cáo từ trở về phòng mình. Tâm Nhiên lấy cho hắn một bộ quần áo khác để thay, sau đó hai nàng mới đi tới bên cạnh, với trí thông minh của hai nàng rõ ràng nhận ra những lời nói ban nãy của Thanh Thiện. Ê, bọn họ đều đã đi rồi, giờ nói cho chúng ta nghe đi. Anh Thi kéo ghế lại gần giường hắn nói. Ta nói, hai người các ngươi không thấy ta chảy bao nhiêu máu sao? Không hỏi thăm tí nào mà lại hỏi về tên ám sát ta, ta đau lòng a. Thanh Thiện ủy khuất nhìn hai nàng nói. Thôi đừng nói xạo nữa, ta thấy ban nãy người còn nói cười với Lương Mị sư thúc của ta, lúc đó có nói đau gì đâu, hừ, có định nói cho chúng ta hay không đây? Anh Thi chống nạnh nói, Lương Mị quả là tuyệt sắc mỹ nữ, dù nàng ta đã ngoài trăm tuổi cũng là sư phụ Tâm Nhiên, sư thúc của anh Thi, bất quá thấy Thanh Thiện cười nói chuyện với Lương Mị vui vẻ, anh Thi trong lòng cũng không thoải mái, huống hồ từ khi Thanh Thiện xuất hiện, sư thúc nàng lần nào gặp cũng cười cực kỳ yêu mị. Được rồi, hai người muốn biết thứ gì? Thanh Thiện đành thu lại ủy khuất cười nói, người biết kẻ nào ám sát ngươi đúng không? Vì sao hắn ám sát ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, người nói xem huyền môn tường đồng vách sắt làm sao có kẻ chỉ mới cấp 7 đột nhập được. Kẻ đó lại có thể có thần khí đó. Trên đời này lại có lắm thần khí lắm sao. Dù đêm tối ta nhìn lầm đi nữa, hắn tránh được ta dò xét nhưng không tránh được thần niệm của chiến hồn, huống chi chính nó nói cho ta. Thanh Thiện cười nói, sau đó lấy ra tịch diệt long thương, chỉ vào nó. À, là nó nói cho bạn, nó cũng là thần binh sao? Tâm Nhiên thấy hắn lấy ra ngọn thương lúc xưa mình từng thấy, khi xưa vốn cây thương này nàng từng cầm vài lần, ngoài rất nặng ra thì chẳng thấy gì khác lạ. Đúng thế, với hai người ta nào dám dối gì chứ? Thì, để ta gọi hắn ra cho hai người làm quen với hắn. Già đi Nghiêu Yếu, Thanh Thiện vừa hô một tiếng, cả căn phòng vốn sáng trưng giờ đã bị đám hắc khí cuồn cuộn từ tịch diệt long thương che lại, một lúc sau đám khí này tụ tập lại thành một bóng người to lớn, chiều cao hắn gần cả căn nhà, trên tay hắn còn cầm cây thương vô cùng hùng dũng, đó chính là một phần bản thể của tịch diệt long thương. Chủ nhân, Tam Nhãn Nghiêu Yếu vừa ra liền khom người thi lễ với Thanh Thiện, còn hai nàng vừa thấy đối phương có chút sợ lại thích thú, ai nhìn thấy thứ lạ lại không như vậy chứ? Hắn là Nghiêu Yếu cũng là chiến hồn của tịch diệt long thương, luận về thực lực thật của hắn đã đạt tới nghịch thiên giả cấp 12, hai người muốn biết thứ gì có thể trực tiếp hỏi hắn đi. Anh Thi thấy yêu quái này vừa ra, nàng tựa hồ thấy được búp bê ngày xưa của mình, vừa hâm mộ lại ghen tị với Thanh Thiện, lại thấy Nghiêu Yếu không hề giữ dằn chút nào. Hai cái sừng của hắn thật là hoành tráng nha, oa hắn cấm cái thương rõ ràng khí thế hơn ngươi nhiều a, nàng không ngừng đánh giá. Cô ấy nói ngươi rất oai hùng đó, còn nói ngươi cầm thương trông khí thế hơn ta nhiều. Thanh Thiện quay sang thốt ra mấy âm thanh cổ quái với Nghiêu Yếu, Nghiêu Yếu nghe thấy thế liền đắc ý ngực ưỡn còn cao hơn so với lúc nãy. Ý, bạn nói tiếng nước nào vậy? À quên, chưa nói với hai người, hắn không hiểu tiếng chúng ta hiện tại, hắn chỉ biết hai thứ ngôn ngữ, một là của yêu thú, hai là ngôn ngữ cổ đại của nhân loại, mà thứ mình vừa nói là ngôn ngữ cổ đại. Thanh Thiện giải thích, chủ nhân, hai nàng tu luyện rất là quái lạ. Nàng vừa mới khen ta, nàng ấy là được người ta dùng chân khí truyền cho nên thực lực mới được như hiện tại, số chân khí này vốn sẽ không dễ dàng khống chế, nhưng có lẽ thân thể nàng là băng phách ngọc nữ nên cũng tiếp thu được. Còn nàng kia cũng vậy, cũng được người khác truyền chân khí cho, chỉ có nàng thân thể có hạn nên khó khống chế công lực này, mặc dù thực lực rất mạnh, có điều thứ này là lấy ngọn bỏ gốc, sau này rất có hại và hạn chế lớn tới tiềm năng của cả hai nàng. Nghiêu Yếu bởi thấy hai nàng là bằng hữu của chủ nhân mình, mà khi nãy anh Thi còn khen hắn, nên hắn mới truyền âm cho Thanh Thiện. Ý của ngươi, các nàng không phải tu luyện được mà có kẻ trực tiếp truyền chân khí qua, như thế có gì không tốt, vốn công lực cùng nguồn gốc sẽ không xung đột lẫn nhau mà. Chủ nhân à, ta nghĩ người cũng không mấy hiểu về tu luyện rồi, tu luyện giới có quy tắc của nó, không phải ai cũng tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có yêu thú có thể tu luyện tới yêu vương đã là cực hạn, có yêu thú lại có thể đạt được yêu hoàng, thậm chí yêu đế, chỉ có một số đặc biệt có thể tiến vào thú thần mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại cũng như thế, có người cả đời thậm chí không thể vượt qua cấp 5, cái này dựa vào linh hồn thiên phú của bọn họ, hai người này vốn thiên phú rất tốt, nhất là nàng vừa khen ta đó, nếu để các nàng tự mình tu luyện, bên cạnh chỉ dùng vài thứ dược liệu phụ trợ thì là cực tốt, nhưng giờ công lực bọn họ rất mạnh mà lĩnh ngộ thiên đạo rất kém, mà muốn lĩnh ngộ tốt nhất thì phải chính mình từng bước thấu hiểu, ví dụ như khi nãy chủ nhân giao đấu với kẻ kia, về công lực chủ nhân hơn, còn về cảnh giới người lại kém xa hắn, chứng tỏ chủ nhân lĩnh ngộ thiên đạo ít hơn hắn, vì thế dù mạnh hơn người vẫn không giết được hắn, thiên đạo càng đi lên càng khó lĩnh ngộ, khi ở cấp yêu hoàng chân khí trong cơ thể đã là thứ yếu, quyết định thắng bại chính là lĩnh ngộ. Thanh Thiện càng nghe càng sợ hãi, hắn đúng là không được ai chỉ dạy về những thứ này, mà Tam Nhãn Ngưu yêu hắn là ai, đó là yêu đế cấp bậc, hắn lại đi theo Hư Thiên Quân rất lâu, nếu hắn đã nói như thế thì thật không thể sai. Khi nãy hắn giao đấu với Minh Phong không phải cũng cảm giác lực lượng mình rất mạnh nhưng không thể giết đối phương sao? Đó chính là lĩnh ngộ thiên đạo. Thanh Thiện cảnh giới linh hồn rất cao, linh hồn thiên phú cũng rất tốt, có điều đó chỉ là một phần, hắn tu luyện chỉ 2 năm, thời gian lớn đều tìm cách tu luyện làm sao hấp thu càng nhiều chân khí, ngoài thời gian này chỉ có một phần khi luyện quyền pháp, thương pháp, kỳ thực đó chính là lĩnh ngộ thiên đạo, các ý cảnh của chiêu thức chính là bộ phận của thiên đạo. Vậy ta không phải cũng như các nàng sao? L ứng ngộ của ta chỉ có một chút ít khi ta luyện, đa số thời gian ta vẫn chỉ hấp thu chân khí làm việc chính, vì sao ngươi không nói ta mà nói các nàng? Chủ nhân, về lĩnh ngộ người kém so với kẻ tập kích nhưng ta lại không nhận thấy nguy cơ này trên người chủ nhân, rõ ràng về lĩnh ngộ người rất chắc chắn, có thể nói ngay từ lúc đầu người đã vững vàng rồi, thực lực tăng lên cao mà tâm không loạn, tâm nhãn vẫn giữ được thanh minh chính khí. Còn hai nàng tuy vẫn chưa có hiện tượng nhập ma, nhưng đó chỉ là sớm muộn, ta có thể cảm thấy linh hồn hai nàng có chiều hướng rối loạn. Tam Nhãn Ngưu yêu nói chắc chắn như đinh đóng cột, sự thật hắn không biết cũng không có gì lạ, bởi lúc đó linh hồn hắn không tương thông với Thanh Thiện, mà ngay chính bản thân Thanh Thiện cũng không biết, thời gian hắn hồi sinh một lần, bên trong hắc động hắn đã lĩnh ngộ rất lớn, đó là từ khi sơ sinh tới lúc trưởng thành trong, tất cả đều dựa vào linh hồn hắn cảm thụ cùng lĩnh ngộ, vì thế từ cảnh giới dưới cùng hắn rất vững vàng. Một người nếu công lực quá mạnh, tâm trí mà không vững vàng, hắn có thể sẽ đọa nhập ma đạo hoặc tẩu hỏa nhập ma. Ở tu luyện giới nếu lĩnh ngộ không đủ mà một mực tăng cường chân khí, bản thân cũng sẽ đi vào con đường ma đạo. Anh Thi cùng Tâm Nhiên đúng là được sư phụ hai nàng truyền chân khí vào thân thể nên mới tăng tiến nhanh như vậy. Lương Mị mặc dù là sư phụ tốt, nàng cũng nhận thức về vấn đề này, chỉ là nàng không thấu hiểu như Ngưu Yêu, bởi vô số bí tịch sau trận chiến đại phá diệt đều bị hủy diệt, huyền môn cũng là tốt nhất nhưng cũng không đủ hết. Nàng chỉ thấy đồ đệ mình khắc khổ tu luyện dường như tranh hơn thua so với anh Thi nên mới âm thầm truyền công lực mình cho Tâm Nhiên, bởi ở cảnh giới của nàng, lĩnh ngộ thiên đạo mới là chủ yếu, chân khí giảm đi chút ít cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng linh hồn cùng kiến thức đều kém xa Ngưu Yêu nên chưa nhận ra tâm trí của Tâm Nhiên có chút hỗn loạn. Nàng cũng định khi Tâm Nhiên vượt qua thiên kiếp sẽ truyền thụ những lĩnh ngộ của mình cho, chỉ là như thế cũng hạn chế rất lớn tới tiềm lực của Tâm Nhiên, với Ngưu Yêu tự mình lĩnh ngộ từng bước sẽ mạnh hơn so với người khác truyền thụ lại. Cách chương.